Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, Hỏa Long Bào Hao. Ngược lại, tại hai người dưới đất, chỉ có chấn kinh, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Cùng Tượng Giáp Tông chiến đấu, bọn họ chỉ thấy được Diệp Vũ lực lượng, coi là đại bộ phận bởi vì hồn cốt. Nếu như bọn họ có cánh tay trái hồn cốt, nhất quyền lực lượng cũng có thể rất lớn. Nhưng là, không nghĩ tới Diệp Vũ tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Xí hỏa chiến đội hỏa mẫn công hệ cũng là trong lòng chấn động. Tốc độ đã vậy còn quá nhanh, vừa mới đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Xí hỏa chiến đội những người khác chuẩn bị đối Diệp Vũ động thủ. Diệp Vũ thản nhiên nói, trận này, ta vẫn như cũ là không có ý định động thủ. Nếu như các ngươi muốn học Tượng Giáp chiến đội như thế công kích ta, ta không ngại để cho các ngươi giống như bọn hắn xuống tràng. Diệp Vũ, tuy nhiên bọn họ cảm thấy rất cuồng, nhưng không có xuất thủ, bọn họ cũng đánh bại Tượng Giáp chiến đội, cho nên cảm giác phải liên thủ không nhất định sẽ thua. Nhưng Diệp Vũ đã vẫn như cũ không động thủ, như vậy bọn họ đương nhiên vui lòng. Ao ao dừng lại, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hai cái này phụ trợ. Hỏi, ta giống như các ngươi sao? Nhất thời, hai cái này biêu hãn phụ trợ lắc đầu liên tục. Không, không giống nhau, Diệp Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thảnh thơi theo trong đội ngũ của bọn họ đi thẳng tới đối diện. Mà Hỏa Vô Song bọn người tự chủ cho Diệp Vũ nhường đường. Nhìn lấy tình cảnh này, Đái Mộc Bạch trào phúng Xí Hỏa hai cái phụ trợ. Ngu ngốc, vậy mà nói ra các ngươi cùng Vũ Ca một dạng, thật sự là muốn bị đánh. Các ngươi tuy nhiên dài đến biêu hãn, nhưng cùng Vũ Ca cũng không phải một cái loại hình phụ trợ. Kém xa, hai cái biêu hãn phụ trợ đứng lên, đối mặt trào phúng, tâm lý giận mà không dám nói gì, đành phải im miệng, sợ Diệp Vũ đem hai bọn họ đánh bay đến dưới đài. Diệp Vũ đi đến đoàn đội phía sau, xuất ra quân cờ đen trắng nói, Giáng Châu, đến, chúng ta tới phía dưới cờ Caro. Được rồi, Giáng Châu chạy chậm tới, cùng Diệp Vũ mặt đối mặt đánh cờ. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, trước giao cho các ngươi. Các ngươi nếu như không kiên trì nổi ta lại ra tay. Nghe vậy, Xí Hỏa người nghe được Diệp Vũ sẽ ra tay, nhưng cũng không khẩn trương. Không kiên trì nổi lại ra tay, nói rõ đến lúc đó bọn họ bảy cái sẽ đối mặt Diệp Vũ một cái. Cho dù Diệp Vũ là cái dị loại, nhưng bọn hắn bảy người còn không đánh lại một cái. Song phương phóng thích võ hồn, đều tại tốt nhất hồn hoàn phối trí. Trên đài quang mang nở rộ, cô bé áo đỏ gọi Hỏa Vũ, nàng dẫn động thủ trước, cái thứ tư tử sắc hồn hoàn tử mang chói mắt lập lòe. Hồn lực tiêu hao 1/4, có thể thấy được cái này thứ tư hồn kỹ là nàng mạnh nhất kỹ năng. Thứ tư hồn kỹ, xí nhiệt hỏa tường, ba, theo Hỏa Vũ tay phải hướng vỗ một cái, đột nhiên. Chính đang đánh cờ Diệp Vũ chung quanh bốn phương tám hướng xa 10 mét chỗ. Các dâng lên một mặt tường lửa, tứ phía tường lửa dâng lên về sau, sau đó hướng trên đỉnh đầu cũng bao trùm một mặt tường lửa. Hoàn toàn đem Diệp Vũ cùng Giáng Châu vây ở trong đó. Thân là lửa khống, hắn chính là lấy hỏa diễm khống chế. Cái này thứ tư hồn kỹ chính là phạm vi lớn khống chế. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, cao đến 1000 độ C, cho dù là 49 cấp hồn tông muốn đi ra, cũng phải lột ra, hồn tông một khi nhốt ở bên trong, chỉ có thể chờ đợi nửa giờ tường lửa biến mất từ bên trong đi ra. Hỏa Vũ làm xong những thứ này, gặp Diệp Vũ bị tường lửa vây quanh, nói, đã ngươi đợi chút nữa sẽ ra tay, vậy trước tiên khống chế lại ngươi. Tường lửa bên trong, Diệp Vũ mặt không đổi sắc, nhưng Giáng Châu trên gương mặt xinh đẹp đã hiện lên tinh mịn mồ hôi. Diệp Vũ hỏi, Giáng Châu, ngươi nóng sao? Giáng Châu nhẹ gật đầu, nóng quá, ngọn lửa này nhiệt độ thật cao, ngồi dưới đất cái mông thật nóng a. Lúc này, Đường Tam năm người cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ, cực kỳ kinh ngạc, nếu như đổi lại bọn họ, muốn hướng tường lửa bên trong lao ra, rất khó, tối thiểu đến thụ thương. Đường Tam nhíu mày, không hổ là xí hỏa chiến đội khó giải quyết nhất một cái. Hoàng Viễn lo lắng nói, Diệp Vũ sẽ có hay không có sự tình. Ngọn lửa này nhiệt độ thật cao, cho dù bị vây không phải ta, xa xa đều cảm giác cực kỳ nóng rực. Không đợi Đường Tam mở miệng, Hỏa Vũ tự tin nói, đây là ta mạnh nhất hồn kỹ. Đợi chút nữa các ngươi cho dù chống đỡ không nổi, hắn muốn đi ra cũng phải phí chút thời gian, đồng thời tối thiểu đến thụ thương. Đột nhiên, một đạo bình thản âm thanh vang lên. Thụ thương, làm sao lại, không có chút nào nóng a. Nhất thời, Hỏa Vũ cùng xí hỏa đội viên trừng to mắt, khó có thể tin, chỉ thấy Diệp Vũ đem Giáng Châu ôm trong ngực bảo vệ nàng trực tiếp theo tường lửa bên trong xuyên qua. Nhìn lấy Diệp Vũ đi ra, trên thân một chút đốt cháy khét dấu vết đều không có. Hỏa Vũ giật mình, làm sao có thể? Diệp Vũ không nhìn khiếp sợ của bọn hắn. Hỏi, Giáng Châu, không có bị thương chứ? Giáng Châu lắc đầu, không có. Diệp Vũ, ngươi thì sao? Mình bị Diệp Vũ hoàn toàn che chở, cũng không có bị đốt tới. Có chút bận tâm Diệp Vũ, dù sao hỏa diễm nhiệt độ cao như vậy, đồng thời hỏa diễm độ dày chừng 1 mét. Diệp Vũ nói, ta không sao, đối với ta mà nói không có chút nào nóng, ở bên trong thẳng ấm áp. Hỏa Vũ, ngoặc kép, Hỏa Vũ rất bị đả kích, cái này sao có thể? Hỏa diễm của chính mình đối Diệp Vũ vô hiểu, đây là vì cái gì? Đối rõ ràng là phụ trợ hệ, cũng không phải là thủy thuộc tính võ hồn, vì sao lại không nhìn hỏa diễm của chính mình? Chẳng lẽ Diệp Vũ thân thể rất mạnh mẽ? Không, cái này càng không khả năng. Lực lượng cường đại là bởi vì hồn cốt cùng thiên sinh thần lực, có thể theo hắn tường lửa bên trong bình yên vô sự đi ra. Khẳng định không phải là bởi vì thể chất, dù sao chỉ là phụ trợ. Xí hỏa hai cái phụ trợ nhìn lấy Diệp Vũ, hoảng sợ thất sắc, nếu như đổi lại bọn họ theo tường lửa bên trong lao ra, tuyệt đối toàn thân trọng độ thiêu đốt, bản thân bị trọng thương. Nhìn lấy kinh ngạc Hỏa Vũ, Diệp Vũ nói, ở bên trong nàng không có cách nào tập trung dưới tinh thần cờ. Cho nên, ngươi muốn là lại ném tường lửa qua tới quấy rầy chúng ta, ta liền để ngươi xuống đài. Diệp Vũ nói xong, không nhìn kinh ngạc xí hỏa 7 người, ngồi xuống tiếp tục cùng Giáng Châu chơi cờ caro. Hỏa Vũ giật mình tại nguyên chỗ. Diệp Vũ đi ra, chính là vì nguyên nhân này. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, bọn họ đã quyết định mặc kệ tên yêu nghiệt này. Chiến đấu bắt đầu, Đái Mộc Bạch xông lên. Hoàng Viễn cùng Kinh Linh đi theo ở bên cạnh hắn. Sau đó, Đường Tam Lam Ngân Thảo cuốn lấy 3 người eo. Oanh, xí hỏa chiến đội chung quanh liệt diễm bốc lên. Nửa bên lôi đài đều tràn ngập hơi thở nóng bỏng. Hai cái phụ trợ hệ trên thân điểm điểm hỏa tinh bắn ra 4 phía. Tại đỉnh đầu hội tụ, rất nhanh, xí hỏa chiến đội đội ngũ phía trên, một cái vòng lửa tại xoay quanh. Nhất thời, toàn bộ đội ngũ hỏa diễm uy lực mạnh hơn, càng mãnh liệt hơn nóng rực. Đây là 2 người đệ nhất hồn kỹ, có thể tăng phúc toàn thể 30% hỏa diễm uy lực. Đây đối với toàn thể đều là hỏa hệ xí hỏa mà nói, gia trì cường độ cực lớn. Hỏa vô song sau lưng võ hồn hiện lên, một đầu dữ tợn hỏa long, thân rồng hỏa diễm cuồn cuộn, long đầu nâng lên. Hỏa vô song quát khẽ, đệ nhất hồn kỹ, hỏa long bào hao. Theo hỏa vô song quát khẽ đệ nhất hồn kỹ, sau lưng hỏa long đồng thời chuẩn bị phát ra long ngâm. Hỏa Vô Song cười lạnh, Hỏa Long, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi Long Ngâm chi uy. Dọa một chút bọn họ. Một giây sau, Hỏa Long ngửa đầu gào thét, nhưng cái này Long Ngâm không có chút nào uy nghiêm. Ngao ô, trong nháy mắt, Hỏa Vô Song giật mình. Chính mình Hỏa Long Long Ngâm làm sao là cái dạng này? Chuyện gì xảy ra? Trước kia đều là uy nghiêm điếc tai Long Ngâm tiếng gầm gừ. Mà bây giờ cái này ngao ô là tình huống như thế nào? Nhất thời, Tiểu Vũ buồn cười. Cái này Long là ra bán manh sao? Dạng này cũng muốn dọa người a? Hỏa Vô Song sắc mặt khó coi. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Hỏa Long gào thét làm sao biến thành cái dạng này. Không có chút nào hung. Ngược lại hết sức. Thế mà, Hỏa Long cho dù muốn hung, cũng không dám. Tựa hồ, nội tâm của nàng cảm ứng được một cỗ kinh khủng uy áp. Chỉ cần muốn phát ra Long Ngâm gào thét, liền như là cá lăm đồng dạng không phát ra được. Nó nội tâm sợ hãi, rất nhanh biết đây là huyết mạch lên uy áp, cho nên không dám hung, dẫn đến gầm hét lên biến thành ngao ô. Hỏa Vô Song nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có thời gian suy nghĩ, nguyên bản cần nhờ đệ nhất hồn kỹ chấn động hỏa diễm. Để hỏa diễm hình thành từng đạo hỏa cầu phóng tới đối phương. Nhưng hiển nhiên không làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.